hôn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Vợ mau theo anh về nhà. Góc truyện audio.com 6:30 tại nhà nó. Nó vẫn ngủ trong cái chăn ấm áp kia. Mẹ nó bước vào phòng mở tung cái cửa sổ, những tia nắng chiếu thẳng vào mặt nó. Nó vùng vẫy nhăn mặt nhưng mắt chẳng chịu mở ra cái đồng hồ báo thức. Reo lên inh ỏi, nó đưa tay quăng luôn cái đồng hồ hình con mèo xinh xắn kia. Về mẹ nó nhăn mặt bởi cái tính của nó chẳng giống một tiểu thư tí nào cả. Dậy đi con gái, hôm nay là ngày đầu tiên con chuyển đến học trường mới đó. Con phải gặp vị hôn phu tương lai của mình nữa. Câu nói của bà Mai làm nó đang ngủ cũng phải chui ra khỏi chăn. Nó hốt hoảng, vị hôn phu tương lai của con hả? Nó mồm chữ O nhìn mẹ nó. Ừ, hôm nay con sẽ được gặp nó. Bà cười hiền mang chút nguy hiểm. Nó suy nghĩ, thảm rồi, về mới bị chia tay hôm qua giờ lại yêu nữa sao? Hôm nay con mệt lắm, con muốn ở nhà. Nó nũng nịu. Không được, con phải đi học cho mẹ. Giọng bà Mai có chút gì đó bực bội. Ơ dạ dạ, nó sợ hãi đáp lại, chạy vào nhà vệ sinh. Nó làm vệ sinh cá nhân 10 phút rồi chạy xuống nhà với vội lấy cái bánh mì. Thưa ba mẹ, rồi chạy như con điên tới ngôi trường mang tên Ánh Sao, đứng trước cái cổng to đùng đã đóng lại. Nó thầm trách số phận. Về đang thất vọng nặng thì, cô có phải là Hàn Bảo Hân người thừa kế của tập đoàn SQS không? Một anh bảo vệ tầm cỡ 26, 29 TG, đó nhìn nó và hỏi. Ơ vâng vâng, tôi là Bảo Hân đây. Sao anh biết tôi? Nó ngây thơ hỏi anh bảo vệ. Hàn phu nhân đã căn dặn tôi là phải mở cửa cho cô. Anh ta cười, cảm ơn anh nhiều nha. Tôi vào học đây. Nó chạy đi kiếm cái lớp 11A1 đến mỏi chân mà chẳng thấy cái lớp đó đâu. May mà gặp được một cô bé cực kỳ dễ thương. Chào bạn, mình là Hạ Kim, học 11A1, mình có thể giúp gì được cho bạn? Kim hỏi. Ơ chào, mình là Hân. Hàn Bảo Hân rất vui được làm quen với bạn. Bạn có thể dẫn mình tới lớp 11A1 được không? Được chứ, mình mới đi lấy giáo án cho cô Thúy nè. Để mình dẫn bạn đi. Đúng là một cuộc gặp gỡ không ngờ nhỉ. Nhân vật mới nè, Trương Hạ Kim, tiểu thơ của tập đoàn Trương Thị. Đẹp, dễ thương, học giỏi, lớp trưởng 11A1 là bạn thân của nó về sau. Không biết võ, chấm, Nguyễn Ngọc Thúy, 29 T giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn dạy văn. Toán lớp nó, xinh đẹp yêu thương học trò. Trịnh Bảo Tuấn, anh họ nó, âm thầm đóng vai anh bảo vệ để làm vệ sĩ bí mật cho nó. Cách chương.